Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 670, cứng lại. Ang Ma rất muốn biểu đạt một chút đối với Mai Yep quan tâm, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn đối với Mai Yep tình cảm rất phức tạp, lần đầu thấy Mai Yep vẫn là ở chủ thời gian tuyến bên trong. Khi đó hắn chỉ là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đang cùng Malfurion vợ chồng cùng chung đi Illidan nhà tù. Giải cứu vị tộc nhân này trong mắt người phản bội. Mayep cản lại hắn. Theo hắn nói, chúng ta liền ngươi 10.000 năm. Lúc nói chuyện diễn cảm, giọng cũng cực kỳ giống một cái bởi vì tham sống oán người phụ nữ. Cuối cùng còn ai oán hỏi hắn. Người biết đối với ám dạ tinh linh mà nói, mang thai là một kiện hơn hiếm có sự việc sao? Ang Ma lúc ấy chỉ có khiếp sợ. Nguyên lai mình không chỉ có sẽ xuyên việt thời gian mê chướng trở lại thời đại thượng cổ, còn sẽ cùng đại danh đỉnh đỉnh Mai Yep ra đâu xong phát sinh một đoạn tình yêu. Nghe Mai Yep hoa lệ ý nghĩa, mình thật giống như còn để cho người ta mang bầu mình đứa nhỏ. Hơn nữa mình dường như còn rất mảnh vụn, 10.000 năm bên trong năm qua cửa nhà mà không nhập. Để cho người ta độc giữ 10.000 năm phòng trống, hắn không nghĩ ra là, vậy đứa nhỏ đi đâu? Bởi vì Illidan, Mai Yep ở 10.000 năm trong thời gian biến thành một vị ghét ác như thù điển ngục dài và thù vọng. Người, ở thời kỳ thượng cổ nàng cũng không phải như vậy. Sau đó trở lại thượng cổ, ở Surama thành đặt chân, tình cờ làm quen Mai Yep sau đó. Hắn phát hiện cái thời đại này Mai Yep và mình tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Mai Yep ôn hòa mà giàu có ái tâm, tinh thông thuật bắn cung, nhưng cũng nhiệt tình những cái kia cô nhi viện bọn nhỏ. Thật là so Tyrion càng có thể giải thích Nguyệt Chi nữ tế tư hàm nghĩa. Khi đó, nếu nói là Ang Ma không có xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến mình lúc đó ở cô nhi viện trải qua, không có đối với Mai Yep sinh ra hảo cảm, đó là không thể nào. Lại sau đó, thời gian tuyến lại đưa hắn một lần nữa bởi vì làm quen Mai Yep, để cho hắn không hiểu là, hắn cảm thấy Mai Yep và mình chung đụng thời điểm, biểu hiện được luôn là rất kỳ quái. Lần trước tiếp xúc lúc, mình cũng không phải là hôm nay cái này thần chỉ giống vậy tiên tri. Nhưng thân phận nâng cao, tuyệt không phải đưa đến phần này cổ quái nguyên nhân. Trước đây không lâu, Ang Ma ở Mai Yep trong ngực ngủ một đêm. Không thoải mái sao? Rất thoải mái, liền tựa như lúc đó ngồi chim chạy trước xe đi thành Silver Moon trên đường. Ở tỷ tỷ Lya trong ngực hàm ngủ cảm giác bất an ninh sao? An ninh cực kỳ, thậm chí liền đoạn này thời gian thường xuyên sử dụng bóng tối lực mặt trái suy nghĩ cũng tiêu tán. Không còn một mống, nhắc tới ngượng ngùng, nét mặt già nua đều không thả. Nhưng Ang Ma thật rất muốn nặng hơn ấm một lần đêm đó cảm giác. Ngay tại Ang Ma kìm nén được khó chịu lúc, Mai Yep vậy đang suy tư, hơn nữa còn là đỏ mặt suy tính. Nàng không có cách nào không đi suy tính mới vừa tên kia nữ ác ma nói xem ra người phụ nữ này quả nhiên đối với ngươi rất trọng yếu. Bởi vì cùng nhau tai nạn, nàng biết Ang Ma nguyên bản bởi vì bọn nhỏ đều bị vậy con quái xà giống vậy sấm sét đám mây tường long hù được mà bội cảm tức giận. Nhưng sau đó thấy Ang Ma, nàng mới phát hiện vị này tiên tri xa không giống mọi người cho là như vậy khó mà tiếp xúc. Ngược lại đặc biệt người bình dị dễ gần. Thành tựu ấy nấy, Ang Ma là cô nhi viện bọn nhỏ đưa tới cấp thiếu vật liệu. Ở hắn dẫn đầu dưới tác dụng, trong thành các quý tộc rối rít bắt đầu tài trợ nhập không đáp ra Ilun tỉ muội sẽ trợ giúp các nàng xây lại trong thành ngoài thành từng ngọn cô nhi viện. Thành tựu nữ hoàng ngưỡng mộ tiên tri, Ang Ma quả thật có cái năng lượng này, nhưng Mai Yep chân chính bắt đầu đối với vị này tiên tri lòng trong lòng khác thường tình cảm. Cũng không phải bởi vì hắn cao cao tại thượng thân phận, mà là Ilun gợi ý, nữ thần mặt trăng là Mayev Yết Kỳ tương lai đoạn phim. Nàng sẽ cùng vị này dị tộc khách tới có một cái đáng yêu đứa nhỏ. Mayev rất bất an, Ilun tại sao sẽ vào lúc này cho mình gợi ý? Chẳng lẽ mình phải thực hiện tín ngưỡng, ôm mục tiêu đi và cái này người xa lạ con mình phụ thân tiếp xúc? Có thể theo về sau sống chung, nàng con tim nghi ngờ từ từ bị đánh tiêu, bởi vì thường xuyên cần muốn đi trước ngoại thành phía tây tiểu viện. Là ang ma những thứ khác ba vị dị tộc bằng hữu tiến hành chữa trị. Nàng từ từ phát hiện, tiên tri không những không là làm gì liền hàng ngàn hàng vạn năm mới có như vậy lực lượng lão quái. Vật, ngược lại là một người trẻ tuổi, nhạy cảm, hiền lành, hơn nữa luôn là người khác suy tính người tuổi trẻ. Nàng phát hiện, dẫn đầu biết hình tượng không còn là thần cao cao tại thượng chỉ sau này. Lại dần dần đầy đặn đứng lên, nàng cũng thay đổi được vui vẻ cùng vị này tiên tri tiếp xúc. Có người nói bởi vì cái gọi là tâm linh đẹp còn đối với người nào đó sinh ra tình yêu xung động là một mười phần lời nói dối, bởi vì ngươi không thể nào yêu một đầu tâm linh đẹp heo rừng. Một người bên ngoài vĩnh viễn là để cho người khác sinh ra hảo cảm. Cũng nảy sinh tiếp tục đi sâu vào rõ ràng người này ý niệm yếu tố đầu tiên. Cái quan điểm này tháo thuộc về tháo, nửa câu đầu vậy quá tuyệt đối. Bất quá Mayev cho dù không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Ang Nga liền thật đẹp mắt, ít nhất đối với nàng mà nói không khó xem. Mặc dù dựa theo đại đa số ám dạ tinh linh thẩm mỹ quan, Ang Nga vừa gầy vừa nhỏ, thân cao và phái nữ ám dạ tinh linh chênh lệch không bao nhiêu. Tầm vóc cũng không như so hắn cao hơn chí ít một đầu có thừa phái nam ám dạ tinh linh khôi ngô như vậy, hơn nữa tái nhợt màu da, quá mức nhu hòa ngũ quan, làm sao cũng không giống là có giống được khí chất dáng vẻ. Nhưng Mayev nhưng cảm thấy vừa vặn, một người to lớn và tư thế oai hùng, luôn là bởi vì tâm linh mà lộ vẻ, cùng bề ngoài không liên quan Mayev không nói được. Kết quả này có phải hay không ở mình đối với ang ma sinh ra hảo cảm sau đó? Vì cho hắn chẳng phải quá quan bề ngoài thêm điểm mà sinh ra ý tưởng. Lại sau đó, nàng nghe nói ang ma là cái thế giới này làm sự việc. Liên hiệp, bán thần, ngũ sắc long tộc và rất nhiều chủng tộc đi cùng chung chống cự người xâm lăng. Cứu cái thế giới này vẫn còn ở nửa đường bóp chết cổ xưa tồn tại nhân cơ hội kéo nhau trở lại ý đồ. Tại đại lục Đông Phương đánh một tràng quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Ở Mayev trong lòng, ang ma hình tượng vì vậy cao lớn lên. Không còn là theo như đồn đãi cái đó không đứng vững thần chỉ hình tượng. Một đêm kia, tình cờ đi tới ngoại thành phía tây nàng phát hiện, cho dù là ang ma như vậy nhân vật, vậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vậy sẽ bởi vì đối mặt hắc ám, chống cự hắc ám mà tâm lực quá mệt mỏi, nàng không nói rõ ràng, mình tại sao sẽ đem hắn đầu rời đến mình trên đầu gối, để cho hắn được ở ấm áp trong ngực hàm ngủ, nàng không hối hận làm như vậy, hơn nữa thật đối với ang ma lòng trong lòng hảo cảm, rất nhiều hảo cảm, mới vừa thấy ang ma hạ xuống ở chỗ này lúc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong lòng lửa giận. Nàng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ ang ma thật sự là vì tới mình? Ang ma trong ngày thường bận rộn như vậy, lại phải cùng một đám trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại thương nghị quân tình. Lại phải đối kháng ác ma, ở tiền tuyến chiến đấu, làm sao sẽ là một chi đối mặt hiểm cảnh phía sau quân đội mà trước khi rời đi tuyến đây? Hơn nữa, Mayev cùng ang ma quan hệ cho tới bây giờ đều không cho người ngoài biết, ác ma dù là lại chỗ nào cũng nhúng tay vào, cũng không khả năng biết được chuyện này, trừ phi ang ma đã đem việc này truyền giao. Nghĩ tới đây, Mayev thậm chí có chút cảm thấy an tâm, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có cách nào xác định ang ma đối với mình ôm như thế nào tình cảm, có phải hay không cũng giống mình như nhau, nếu như không phải là mà nói. tùy tiện tỏ rõ cõi lòng, chẳng phải là muốn lúng túng vô cùng. Ang Ma cùng Mayep, một cái bị tương lai mình gợi ý, một cái bị Ilun gợi ý, theo sống chung cũng đều đối với đối phương có mang hảo cảm. Có thể một cái không biết như thế nào mở miệng, một cái ở dè đặt bên trong không nói một lời. Vì vậy cứ như vậy cứng lại, bầu không khí đặc biệt lúng túng. Dathrema cõng thân, theo giúp một tay hạ trao đổi chi quân đội này thương vong tình trạng. Ngón tay nhập lại phái cứu chữa nhiệm vụ. Nữ tế ti cửa thì không tiếng động là Mayep kiểm tra thương thế. Một đám pháp sư, thị vệ, vậy tất cả đều tới đi vội vàng. Bọn họ lại không phải người ngu, sao có thể không lãnh hội được càng phát ra bầu không khí quỷ dị? Sao có thể không biết tạo thành loại này không khí nguyên hung chính là Ang Ma và đang tiếp thụ chỉ? Liệu Mayep là lấy hết sức hạ xuống mình cảm giác tồn tại? Ho khan, tiên tri, cao cấp nữ tế ti tổn thương chỉ là bầm tím mà thôi. Thể lực cũng có chút chi nhiều hơn thu. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Cuối cùng vẫn là Tyrant chẩn đoán phá vỡ lên. Men đã lâu yên lặng. Dứt lời, nàng liền và các tỷ muội thu thập xong chữa bệnh đồ dùng. Dặn dò Mayep đôi câu, lại lưu lại một ít thức ăn và nước ngọt, liền hướng trên sườn núi đi. Bên kia còn có rất nhiều người bị thương chờ cứu chữa đây. Trước khi lên đường, liên tưởng đến chuyến này Mayep có thể bị thương, Ang Ma cố ý để cho Dathrema từ Edo miệng cầm Tyrant muốn tới đây. Dẫu sao Tyrant là nhất gần sát Ilun nữ tế ti, vậy am hiểu nhất chữa trị thần thuật, có thể là cao cấp nữ tế ti, xương vị. Để cho Mayep ý thức được mình mới vừa ở Tyrant và rất nhiều Surama thành nguyệt thần điện tỉ muội. Trước mặt bêu xấu, không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ta cũng đi, nhìn Mayep dần dần đi xa hình bóng. Ang Ma hít sâu một hơi, từ bỏ nghĩ bậy, vẻ mặt cũng theo đó trịnh trọng lên. Khúc nhạc đệm đã qua, còn có tránh sự chờ làm đây. Dathrema, hắn kêu, thế nào, tiên tri? Dathrema quay đầu hỏi, Ang Ma cầm Mother Saras nói cho hắn. Dathrema nghe xong, vẻ mặt một chút xíu ngưng trọng đi xuống. Ngài hoài nghi có đạo lý. Nếu như ác ma hy vọng thông qua bắt giữ Mayep tiểu thư tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngài, như vậy ngài những thứ khác học nghề cũng có thể thành làm ác ma điểm chính mục tiêu. Ta sẽ lập tức phái người thông báo Surama thành, muốn bọn họ tăng cường đối với Elizande đám người bảo vệ, diệt sạch ác ma lẻn vào có thể. Dathrema trầm tư nói, không, ta muốn mình đi một chuyến. Bên này liền giao cho ngươi phụ trách. Cái gì đó? Trước khi đi, Ang Ma cuối cùng nhìn một cái trên sườn núi Mayep, phát hiện nàng đang toàn bộ tinh thần chăm chú chữa trị người bị thương. Không khỏi dặn dò, Mayep tiểu thư chưa khôi phục, ngươi phái người hơn chăm sóc điểm, để cho nàng sớm xuống nghỉ ngơi. Được, ta biết. Dathrema mặt không thay đổi trả lời. Ang Ma truyền tống sau khi rời đi, vị này mới nhậm chức cung đình pháp sư dài không nhịn được bất đắc dĩ cười lên. Sao dung kiều, xem hình Mother Saras bằng https://vizenetti.wikia.nousokie.net/www.ikigachéo-images-fgachéo-fd-mothsias-jpg sau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-toi-cuong-gia-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.